Đạo, chương 1946, Huyền Hoàng Cuộc Chiến. Góc truyện audio.com. Nhưng hôm nay đánh một trận. Chân chính chiến trường là kia một tấm hắc sắc thế giới. Tiêu thần cùng di thần nguyên chiến đấu kết quả, đem đối với cục diện chiến đấu sinh ra tuyệt đối tính ảnh hưởng. Bóng tối thế giới, chẳng phân biệt được thiên địa khó phân biệt đồ. Không có nửa điểm ánh sáng. Chỉ có từng đoàn khổng lồ màu đen sợi bông hình dáng lực lượng từ quanh thân không ngừng xông ra. Giống như được hấp dẫn loại. Hướng thế giới này bên trong duy nhất một chỗ nguồn sáng nhanh chóng hội tụ. Lúc mới nhìn chỉ là một từng sợi mỏng manh lờ mờ kim quang. Nhưng nhìn kỹ mới có thể phát hiện. Đây là đang vô số đoàn hắc như tụ tập che đầy hạ thỉnh thoảng lộ ra vẻ quang thải. Tiêu thần quanh thân bộc phát ra nồng nặc kim quang. Liền tựa như một viên hừng hực thiêu đốt thái dương tinh loại. Tràn đầy vô cùng lực lượng cường đại. Hắn mỗi một quyền nện xuống. Cũng có thể đem từng cục đánh tới hắc như trực tiếp đánh tan. Mà loại tán cũng không phải là vỡ vụn. Mà là một loại hoàn toàn tan rã. Nhưng đến nay hắn không biết đã hơi ra liệu bao nhiêu quyền. Đánh nát bao nhiêu đoàn hắc nhứ. Bọn họ số lượng nhưng giống như là không có bất kỳ giảm bớt. Có lẽ thật giảm bớt. Nhưng không có giảm bớt đến có thể bị phát hiện trình độ. Hắn chân mày dần dần cau chặt. Một cổ sao động từ trong lòng hắn dần dần sinh ra. Hắn đã bị vây ở chỗ này hồi lâu. Nhưng vẫn không thể nhận thấy được di thần nguyên hơi thở. Thật giống như hắn đã hoàn toàn biến mất ở nơi này phương trong thế giới. Nhưng hắn biết, hắn ở chỗ này, dung nhập vào đến trong bóng tối. Đang đợi hắn mệt mỏi chống đỡ hết nổi. Khi đó chính là hắn xuất thủ thời điểm. Nhưng di thần nguyên có thể không cố kỵ chút nào sử dụng loại thủ đoạn này. Tiêu thần nhưng không thể tiếp tục chờ đợi. Bởi vì hắn cũng không đủ nhiều thời giờ. Hắn muốn mau rời khỏi nơi này. Tiêu thần hơi thở dần dần tăng thêm. Hắn huơi ra quả đấm không ngừng tăng cường. Càng thêm nồng nặc chói mắt kim quang từ trong cơ thể hắn phún dũng ra. Đem vô số hắc như thiêu. Hắn tựa hồ càng phát ra vội vàng sao động. Cử động trong lúc trở nên cuồng bạo mà vô cố kỵ. Theo thời gian một chút xíu đi qua. Hắn sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt, ra quyền thì tốc độ hơi có rớt xuống, cho dù là kia điên cuồng phún dũng màu vàng lực lượng, cũng một chút xíu trở nên suy yếu đi xuống. Trong lúc bất chợt, ở tiêu thần phía sau cách đó không xa, một đạo thân ảnh vô thanh vô tức trung hiện lên, một bộ hắc bào, đôi môi đỏ tươi như máu, màu đen con người chiếm cứ cả tròng mắt. Ánh mắt lạnh như băng rơi vào tiêu thần trên người. Người này chính là di thần nguyên. Hắn sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Hiển nhiên tiêu thần điên cuồng xuất thủ. Đối với hắn mà nói cũng không phải là thật không có nửa điểm thương tổn. Nhưng giờ phút này hắn cũng không lo lắng. Mình cùng tiêu thần chém giết sẽ làm tiên giới chi chủ ngư ông đắc lợi. Làm bóng tối thế giới tạo thành. Hắn liền có cắn nuốt hết thảy bổ sung bản thân lực lượng. Chỉ cần giết chết tiêu thần, là hắn có thể nhận được hắn hết thảy lực lượng. Tự nhiên không cần nữa có bất kỳ kiêng kỵ. Hơn nữa hắn có rõ ràng trực giác. Cắn nuốt tiêu thần, hắn đem phải nhận được khó có thể tưởng tượng lực lượng cường đại. Cho dù là tiên giới chi chủ, cũng muốn trở thành hắn lực lượng một phần. Đến lúc đó. Hắn sẽ trở thành cả đại thiên giới bóng tối chúa tể. Mà giờ khắc này, di thần nguyên đã không thể tiếp tục chờ đợi đi xuống. Tiên giới chi chủ tất nhiên ở chú ý của hắn cửa ở giữa chém giết. Chuyện này một khi bị hắn phát hiện, tất nhiên có nhúng tay ngăn trở. Sau một khắc, di thần nguyên trực tiếp xuất thủ. Thân thể của hắn đột nhiên tản ra, hóa thành đếm đoàn hắc nhứ. Hướng tiêu thần dũng mãnh lao tới, mà mặt ngoài nhìn lại, này một đoàn hắc như cùng quanh thân so sánh với cũng không chỗ bất đồng. Hắn tin tưởng mình ẩn nặc năng lực, tiêu thần làm không thể nhận ra cảm giác. Hôm nay hắn lực lượng tổn hao nhiều. Chỉ cần đem tiêu thần nuốt vào, hắn tựu có nắm chắc đưa sinh sôi tiêu mất, hòa tan làm tinh thuần lực lượng đưa về trong cơ thể mình. Chậm rãi phiêu động, di thần nguyên cùng tiêu thần đang lúc khoảng cách càng ngày càng gần. Khi hắn ra quyền đánh nát trước mặt một đoàn hắc nhứ, di thần nguyên tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Này vốn là khi hắn trong tính toán, ở tiêu thần xuất thủ hết sức, nhiều quanh thân phòng hộ sẽ rớt xuống một chút. Mà trong nháy mắt, chính là hắn xuất thủ thời cơ tốt nhất. Đếm đoàn hắc nhứ tốc độ tăng vọt, chỉ là một cái thoáng dưới, liền đã xem tiêu thần thân ảnh bao vây, giữa lẫn nhau lẫn dung hợp, hóa thành một đoàn ba động bóng tối lực lượng. Di thần nguyên trước mặt lỗ xuất hiện trên của hắn, rung động trong lúc hết sức dữ tợn hiểm ác. Hắn há mồm cuồng tiếu. Tiêu thần, cuối cùng người chết là ngươi. Bổn đế mới là thế gian này đứng đầu. Nhưng sau một khắc, trên mặt hắn dữ tợn đột nhiên hóa thành kinh sợ. Đáy mắt chỗ sâu toát ra một tia sợ hãi. Trong miệng bỗng nhiên thét chói tai. Sau một khắc, thất thải chi sắc như đao thương lợi kiếm. Từ bên trong phún dũng ra. Đem bóng tối trong nháy mắt xé nát. Huyền hoàng trong, nơi nào đó tận trời chợt gió nổi mây phun. Không gian đột nhiên sinh ra từng đảo yếu ớt chu ti tiếng vỡ ra. Từng sợi thất thải lực lượng trộn lẫn nhàn nhạt hắc khí dọc theo những thứ này cái khe lộ ra. Mặc dù mỏng manh, nhưng sự xuất hiện của bọn nó cũng đang cả huyền hoàng trong, dẫn phát một loạt chấn động. Trời cao trên, mênh mông cuồn cuộn nguyên lực hội tụ mà đến. Một tờ vạn dặm lớn nhỏ gương mặt khổng lồ xuất hiện. Ánh mắt lạnh như băng hờ hững không có nửa điểm tâm tình ba động. Nhìn về phía trong không gian từng đạo tiếng vỡ ra. Khổng lồ miệng đóng mở. Phát ra lạnh như băng thanh âm. Thứ năm hiệu ra ngoài danh sách lực lượng thân thể xuất hiện. Ứng đối cơ chế. Hủy diệt. Nó thanh âm không có phập phồng. Nhưng hàm chứa nào đó cao nhất uy năng. Thanh âm chưa dứt liền có một con khổng lồ bàn tay từ hư không chợt xuất hiện. Chạy thẳng tới vết nứt không gian nơi phách rơi. Vẻn vẹn là từ trong lòng bàn tay tản mát ra một tia hơi thở. Liền đủ để mạt sát hồng mông tu sĩ vô số lần. Một chưởng này chụp được. Đem đủ để hủy diệt hết thảy. Nhưng tại lúc này, cái bàn tay này phía trước. Đột nhiên xuất hiện một gã người mặc minh vàng trường bào nam tử. Hắn mặt mũi uy nghiêm, nhìn về phía phách rơi bàn tay trong miệng hừ lạnh một tiếng. Một quyền về phía trước trực tiếp rơi đập, toái, oanh, tiếng nổ, nam tử thân ảnh bị trực tiếp đập bay. Khổng lồ bàn tay cũng ở đây một quyền hạ đột nhiên một bữa. Sau đó hỏng mất tiêu tán. Trời cao gương mặt khổng lồ chuyển hướng người. Miệng khép mở tiếp tục phát ra âm thanh. Nhị hào ra ngoài danh sách lực lượng thân thể. Cấp một uy hiếp. Ứng đối cơ chế. Hủy diệt. Sai lầm. Hủy diệt thứ năm hiệu ra ngoài danh sách thân thể là thứ nhất nhiệm vụ. Sữa đúng. Tiếp tục đệ nhất đảm nhận vụ. Nó quay mặt đi. Không để ý đến bị nện bay đích nam tử. Lại có thứ hai ngón tay trưởng ngưng tụ ra. Tiếp tục hướng trước đánh ra. Ha ha, hoàng đế, xem ra những năm này ngươi cũng không có gì tiến bộ. Vẫn bị những người kia đập bay loạn. Muốn bảo vệ tên tiểu tử này còn phải ta xuất thủ. Đoản Sam thiếu niên cất bước mà đến. Hắn mặc dù cười, trong mắt nhưng đều là ngưng trọng. Đưa tay về phía trước vỗ. Hồ lô. Một con hồ lô hư ảnh nhất thời xuất hiện, cũng là mỏ nhọn xuống phía dưới phần đuôi hướng về phía trước. Hình thể thật nhanh chướng lớn, phần đuôi cao cao vung lên, sau đó chợt rơi đập, lại là nổ, hồ lô bị phách toái. Đoản Sam thiếu niên, ôi, trực tiếp về phía sau bay đi. Hoàng đế đã đứng vững thân ảnh, lạnh lùng nói, hồ lô. Xem ra ngươi so với ta cũng không khá hơn chút nào. Chết tiệt, nếu như không là của ta hồ lô không có ở đây. Có đánh không lại nó. Đoản Sam thiếu niên vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi. Số 4 ra ngoài danh sách lực lượng thân thể. Cấp 1 uy hiếp. Nhị Hào ra ngoài danh sách lực lượng thân thể. Cấp 1 uy hiếp. Chồng. Vượt qua cấp 1 uy hiếp. Có thể ngăn trở hủy diệt thứ 5 hiệu ra ngoài danh sách lực lượng thân thể. Ứng đối cơ chế. Đi trước thanh trừ. Gương mặt khổng lồ như cũ mặt không chút thay đổi. Chuyển hướng hai người xem ra. Nhưng tại lúc này, cả phiến không gian nhiệt độ đột nhiên cấp tốc lên cao. Một đám gầy lão giả thân ảnh nhưng ngay sau đó xuất hiện. Đáy mắt xích mũi nhọn lóng lánh. Các người, hơn nữa lão phu, người phải như thế nào? Số 3 ra ngoài danh sách lực lượng thân thể. Cấp 1 uy hiếp, báo động, ngoại giới ra ngoài danh sách thân thể lực lượng ra ngoài thừa nhận cực hạn. Cần tăng cường lực lượng. Gương mặt khổng lồ miệng khép mở chung. Nó hình thể chẳng những không có gia tăng. Ngược lại đang bay nhanh thu nhỏ lại. Cuối cùng chỉ có không tới 100 dặm. Nhưng nó mang cho 3 người nguy hiểm cảm giác so với lúc trước tăng thêm gần như gấp đôi. Rượu lão quỷ. Ngươi nếu không, chúng ta sẽ phải chạy. Đoản Sam thiếu niên nhất thời hét dầm lên. Lão phu khiếu phong tử. Toán thiên toán địa toán âm dương. Biết trước biết sau biết đương kim. Người nếu nữa gọi ta lão tử quỷ. Liền mơ tưởng lại từ ta trong động phủ lấy đi một giọt quỳnh tương. Thân mặc đạo bào. Cầm trong tay quẻ cái khay lão đạo cất bước mà đến. Hắn ở ba trên thân người quét qua một cái. Quay đầu nhìn về phía trời cao trung xem ra gương mặt khổng lồ. Các người, ngươi còn không đi. Chẳng lẽ thật muốn nữa ngủ say mấy kỷ nguyên? Gương mặt khổng lồ đột nhiên trầm mặc đi xuống. Một hồi lâu sau mới vừa tiếp tục mở miệng. Nhất Hào ra ngoài danh sách lực lượng thân thể. Vượt qua cấp 1 uy hiếp. Báo động, ngoại giới ra ngoài danh sách thân thể lực lượng ra ngoài thừa nhận cực hạn. Cần tăng cường lực lượng. Cảnh cáo, lực lượng chưa đầy. Cảnh cáo, lực lượng chưa đầy. Ứng đối cơ chế, rút lui, nói xong, gương mặt khổng lồ trực tiếp tiêu tán, hóa thành rộng lượng thiên địa nguyên lực rơi, kích khởi đầy trời cuồng phong, xé rách mây trắng nhiều đóa, cát, vẫn là như cũ, rượu, khiếu phong tử thứ nhất, tựu lập tức bị làm cho sợ đến rời đi, các người những thứ này kỳ nguyên tới một chút tiến bộ cũng không có. Đoản Sam thiếu niên khinh thường nói. Hoàng đế khóe mắt khẽ co quắp. Đó là bởi vì ngươi tới chậm. Ban đầu ta cùng với khiếu phong tử lực lượng hơi yếu. Ở nó đuổi giết hạ ẩn núp liễu mười mấy kỷ nguyên. Có lẽ, cũng có thể để cảm thụ. Bỗng chốc bị nó đuổi giết tư vị. Bảo vệ cả đời khó quên. Khiếu phong tử gật đầu. Có thể suy nghĩ. Không được, các ngươi tại sao có thể đối với ta như vậy? Viêm đế ngươi thay ta nói câu công đạo. Đoản Sam thiếu niên gấp giọng mở miệng. Của ta hồ lô không có. Các ngươi muốn thật không quản ta. Ta vạn nhất bị nắm đi. Các ngươi cũng đừng nghĩ sống khá giả. Viêm đế mặt không chút thay đổi. Thứ 5 cũng nhanh đến. Không có ngươi. Chúng ta giống nhau không có chuyện gì. À, các ngươi tại sao có thể như vậy? Đoản Sam thiếu niên kêu thảm thiết. Lại không người nào để ý đến hắn. Khiếu phong tử ánh mắt rơi vào vỡ vụn không gian thượng. Giờ phút này những thứ này tiếng vỡ ra đang nhanh chóng khép lại. Hắn có thể mơ hồ cảm ứng được cái khe tương liên trong thế giới. Kia phân quen thuộc lực lượng ba động. Chậm rãi nói. Vạn pháp vô thượng ra đời nơi. Tất có hủy diệt bóng tối sen. Xem ra bọn họ đã gặp nhau. Muốn thành đỉnh. Làm bị đau khổ khảo nghiệm. Đây là ứng hữu chuyện. Nói vậy hắn ứng với vô sự. Hoàng đế mở miệng. Viêm đế khẽ gật đầu. Khiếu phong tử chắp tay cười một tiếng. Đạo hữu, hôm nay mới gặp gỡ. Lão phu khiếu phong tử. Huyền hoàng trong. Đối đãi ngươi đến đây. Hắn thanh âm chưa dứt. Cuối cùng một đạo tiếng vỡ ra liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Cách chương.